Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Hai đặc điểm lớn, thiên thánh điện lấy đông, phạm vi 10 trong vòng vạn dặm, vì gần biển hải vực, nơi này có nhiều cái thế lực phân bộ, trong đó Ma Vân Đảo cũng là bởi vì có Trịnh Vũ Vinh tên này tinh hầu cường giả tồn tại. Cho nên trở thành nhất đại một thế lực. Ma Vân Đảo vị trí chỗ đó, tới gần gần biển ranh giới, nhắc tới kỳ thực cũng không an toàn, bởi vì sẽ đi qua chính là ngoại hải hải vực. Mà ngoại hải mới thật sự là hải vực. Nó diện tích không kém chút nào Thiên Tinh Đại Lục, hoàn toàn tựa như cùng hai cái thế giới một dạng, đủ loại thế lực mọc như rừng, thậm chí có không kém gì tinh tự hào thế lực tồn tại. Đương nhiên, chân chính khủng bố là bởi vì ngoại hải diện tích mênh mông, vô số hòn đảo tinh la kỳ bố, hơn nữa giao thông bất tiện, cho nên không ít ẩn sĩ cao nhân đều thích ẩn cư tại ngoại hải. Đối với thường xuyên cư ngụ ở trong hải vực tinh tu lại nói, cơ hồ đều biết rõ một cái thông thường, chính là không nên xem thường bất luận cái gì một hòn đảo. Bởi vì thường thường một cái tầm thường đảo nhỏ, phía trên lại có thể ở một vị tinh vương cường giả. Đây tuyệt đối không phải là khuếch đại cách nói, mà là trải qua vô số năm, vô số tinh tu đích thân nghiệm chứng mới ra kết luận. Thậm chí có không ít người đều cho rằng, tần thiên tinh trên nhân vật mạnh mẽ nhất, tuyệt đối không phải là tại cái gì tam đại tự hào trong thế lực, mà là đang ra trong biển một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Đủ loại lời đồn vì ngoại hải phủ thêm từng tầng một khăn che mặt bí ẩn. Còn chân chính tình huống, sợ rằng chỉ có những cái kia thường xuyên sinh hoạt tại ngoại hải trong tinh tu mới có thể biết. Ma Vân Đảo lựa chọn gần biển ranh giới, thoạt nhìn là nguy hiểm, nhưng mà loại này nằm ở trong kẽ hở sinh tồn phương thức, chính là vì bọn họ mang đến không ít tiện lợi. Chỉ là buôn bán tình báo đây hạng nhất, sẽ để cho Ma Vân Đảo người kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ngoại hải trong tinh tu muốn biết Thiên Tinh Đại Lục chuyện phát sinh, mà Thiên Tinh Đại Lục tinh tu cũng muốn biết ngoại hải chuyện phát sinh. Tại song phương cũng không thể động tác lớn lẫn nhau thâm nhập dưới tình huống, Ma Vân Đảo cái này nằm ở trong khe hẹp thế lực, liền trở thành bọn họ tốt nhất người trung gian. Trừ lần đó ra, đủ loại hàng hóa mua bán, lại thêm thỉnh thoảng giả mạo xuống biển trộm, cướp bóc dưới thuyền buôn chờ các hành vi, để cho Ma Vân Đảo tài lực càng ngày càng khỏe lớn. Lúc này mới cuối cùng trở thành gần biển trong một phương bá chủ. Dù sao một thế lực, muốn phải lớn mạnh, ngoại trừ cao thủ ra, càng cần nhân thủ, mà muốn nuôi tương đương số lượng người, tài lực mới là mấu chốt nhất nhân tố. Nói tới chỗ này, thì không thể không đề cập tới một hồi Ma Vân Đảo nhị đảo chủ Lý Nho, cảnh giới chẳng qua chỉ là tam đoán tinh tướng, chính là lại có thể trở thành gần với Trịnh Vũ Vinh nhị đảo chủ. Cũng là bởi vì hắn có hai đặc điểm lớn, đây hai đặc điểm lớn, để cho toàn bộ nhận biết hắn. Bất kể là bằng hữu hay là địch nhân, đều sẽ từ trong thâm tâm cảm thấy kính sợ. Cái thứ nhất đặc điểm chính là thực lực của hắn tuy rằng không mạnh, nhưng lại rất có ý nghĩ, là Trịnh Vũ Vinh tín nhiệm nhất quân sư. Từ Ma Vân Đảo còn chưa thành lập đến bắt đầu lớn hình thức ban đầu, mãi đến trở thành hiện tại bá chủ một phương, có thể nói hoàn toàn là Lý Nho một tay thúc đẩy. Lý Nho trên căn bản không biết tham dự vào Ma Vân Đảo đối ngoại trong lúc đánh nhau. Phần lớn thời gian đều sẽ đợi tại Ma Vân Đảo lên tọa trấn trung tâm, bày mưu tính kế, bày mưu lập kế, Lần này cũng giống như vậy. Vốn là Trịnh Vũ Vinh là muốn mang theo Lý Nho cùng nhau. Nhưng mà Lý Nho đối với đánh chết Tần Tinh chuyện này, từ bắt đầu liền không tán thành. Cái này khiến Trịnh Vũ Vinh có chút mất hứng. Dứt khoát liền vẫn đem hắn ở lại trên đảo. Mình mang theo tam đảo chủ đoàn người ly khai. Hôm nay, Lý Nho ân vị tại thư phòng mình bên trong. Phía trước trên bàn đọc sách, mở ra rồi đến từ mấy chục thủ hạ. Từ khác nhau con đường thu thập được liên quan tới Tần Tinh làm hết sức đa tình báo. Nếu như bây giờ Kim Hạo Nhiên hoặc là Yến Nam Thu, thậm chí là bản thân Tần Tinh có thể nhìn thấy những tin tình báo này mà nói, tuyệt đối đều sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì những tin tình báo này thật sự là quá cặn kẽ. Từ nhị hoàng tử ly khai đến bây giờ chẳng qua chỉ là đi qua chừng một tháng thời gian. Nhưng mà Lý Nho phái người thu thập được tình báo, không chỉ có Diệp Đông Lai đến Trung Châu sau đó toàn bộ từng trải. Hơn nữa bao hàm ban đầu Tần Tinh tại Hỏa Diễm Thành trong phần lớn từng trải. Thậm chí liền Tần Tinh tại dưới núi lửa đợi mấy ngày. Ra sau đó mỗi cái phương diện biến hóa. Còn có cái kia đột nhiên xuất thủ lại giữ lại Tần Tinh một mạng thần bí tinh vương vân vân. Đều tồn tại ở những tin tình báo này bên trong. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đây từ trước đến giờ là Lý Nho kiên trì làm theo nguyên tắc. Bất kể địch nhân là mạnh mẽ là yếu hơn, là đại là nhỏ, hắn đều quen thuộc ở tại đi trước thu thập đối phương tình huống. Càng cặn kẽ càng tốt. Sau đó căn cứ vào những tin tình báo này, tìm kiếm ra đối phương đủ loại nhược điểm, lại chế định ra tương ứng kế hoạch hoàn hảo, cuối cùng mới thay đổi thực hiện. Đây cũng là vì sao khi Trịnh Vũ Vinh đáp ứng Long Trung Vân muốn đi tới đánh chết Tần Tinh thời điểm, hắn không tán thành nguyên nhân. Bởi vì khi đó đối với Tần Tinh, hắn là tia không biết chút nào. Nơi có quan hệ với Tần Tinh tin tức đều là Long Trung Vân tự mình nói ra. Những năm gần đây cẩn thận, để cho Lý Nho căn bản không có khả năng không giữ lại chút nào đi tin tưởng bất luận kẻ nào nói. Cho nên hắn phái người thu thập tình báo cũng là muốn đồng thời phái ra mười mấy sóng. Hơn nữa nhất định phải từ khác nhau con đường đi thu thập, cuối cùng trải qua quy nạp tổng kết mới có thể có ra một cái để cho hắn tin tưởng xác thực kết quả. Đáng tiếc là từ trước đến giờ đối với Lý Nho nói gì nghe nấy Trịnh Vũ Vinh, lần này chính là không có tiếp nhận ý hắn gặp, nhất khẩu đáp ứng Long Trung Vân yêu cầu. 2. Lý Nho thu hồi mình ánh mắt, dựa theo lưng ghế, phát ra thở dài một tiếng nói, tên Tần Tinh này, tuyệt đối là ta từ lúc sinh ra tới nay, đụng phải đáng sợ nhất, thần bí nhất người. Lần này, đại đảo chủ bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít than thở quy than thở. Lý Nho trên mặt chính là không có một chút bi thương. Đây chính là hắn một đặc điểm khác, cũng là rất khiến người cảm thấy đáng sợ đặc điểm. Không có tình cảm, có người nói, tuyệt tình đáng sợ, nhưng là chân chính đáng sợ, chính là không có tình cảm, không có hỉ nộ ái ố, không có buồn nhớ kinh hoàng, không có một tí tình cảm. Mà ni Trịnh Vũ Vinh cùng Lý Nho quen biết vài chục năm, nhưng lại cho tới bây giờ không có nhìn thấy hắn động qua một lần tình cảm. Bất kể là đối mặt hơn 10.000 tính mạng trong nháy mắt vẫn lạc, vẫn là bên cạnh thân cận nhất huynh đệ chết trận trước mắt, hắn đều thủy chung là yên lặng đối mặt. Tuy rằng hắn cũng cười, hắn cũng khóc, nhưng mà hắn cười cùng khóc căn bản là chính hắn diễn xuất đến, cho là vì người khác nhìn. Cũng chính bởi vì hắn vô tình mới có thể làm cho hắn chế định mưu kế tại thực hiện thời điểm cơ hồ không có chút nào chỗ sơ hở, cũng để cho chính hắn cơ hồ chưa bao giờ phạm sai lầm mà ni tự nhiên. Đối với những cái kia không nghe hắn mà nói mà bỏ mạng người, hắn càng không thể nào chút nào bi thương rồi. Xoa xoa mình có chút chua chát ánh mắt, Lý Nho tiếp tục tự nhủ. Kết quả vẫn có hai loại khả năng. Nếu mà đảo chủ có thể trở về, kia tất cả như cũ. Nếu mà không về được, kia lấy Tần Tinh tính cách đến xem, hẳn chẳng mấy chốc sẽ đi tới Ma Vân đảo rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đã từng ra tay với hắn, thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Lý Nho đang suy tư vấn đề thì thói quen chính là đem chính mình tưởng tượng thành hai người, mình và mình đối thoại. Nếu như hắn có thể tới Ma Vân đảo, như vậy thì có tiêu diệt tất cả mọi người thực lực. Nhưng mà hắn có thể hay không thật sự phải đem tất cả mọi người đều giết chết đâu? Sẽ không. Tần Tinh mặc dù coi như là lòng dạ ác độc, nhưng mà trên thực tế chỉ giết người đáng chết, tuyệt đối sẽ không dính líu vô tội. Kiều gia đắc tội hắn lợi hại như vậy, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem Kiều gia chém tận giết tuyệt. Chính là cũng không có làm như thế. Cho dù hắn sẽ không giết chết Ma Vân đảo tất cả mọi người, nhưng mà ta nhất định phải chết. Dù sao là ta nhị đảo chủ, lại là Trịnh Vũ Vinh quân sư, giữ lại ta chẳng khác gì là để lại một cái tai họa ngầm ni. Vấn đề là ta không muốn bị hắn giết chết. Như vậy ta liền phải cho thấy năng lực ta, cho hắn biết, giữ lại ta, so với giết ta phải hữu dụng nhiều. Làm sao hiện ra năng lực ta đâu? Nếu nhị hoàng tử muốn giết hắn, tam hoàng tử cùng quốc cứu phủ truy nã hắn, vậy nếu như ta có thể giúp hắn tiêu diệt Thiên Tinh hoàng triều, cũng đủ rồi đi. Ngay tại Lý Nho không ngừng lẩm bẩm thời điểm, một bóng người đột nhiên vội vã đụng vỡ đại môn, thở hổn hển nói: không xong, nhị đảo chủ, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi giết tới chúng ta Ma Vân đảo rồi. Quả nhiên đến rồi. Lý Nho giơ tay lên đảo qua, trên bàn đọc sách nơi có quan hệ với Tần Tinh tình báo đều biến mất hết. Ngay sau đó đứng lên nói, truyền lệnh xuống, người tới là khách quý, tất cả mọi người không được chống cự, không cho phép cùng nó động thủ. Phái Kiều gia hai thiếu nữ đem hắn mời vào phòng nghị sự. Nhớ kỹ, Kiều gia thiếu nữ thân phận cũng nhất định phải để cho hắn biết rõ. Cái gì? Tên tinh tu này nhất thời sững sờ, mặt đầy mờ mịt. Tuy rằng hắn chỉ là một cái tiểu lâu la, cũng không biết Tần Tinh lai lịch, nhưng mà đã có người giết tới Ma Vân đảo, như vậy thân là Ma Vân đảo nhị đảo chủ, hẳn chủ động nghênh địch. Làm sao ngược lại bây giờ muốn nói đối phương là khách quý, để cho tất cả mọi người không thêm chống cự đâu? Lý Nho trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, quát lên: còn không mau đi. Phải phải. Nhìn đến hạ nhân vội vã ly khai, Lý Nho cũng không có lập tức ra ngoài, mà là dù bận vận ung dung sửa sang lại mình quần áo, trên mặt lộ ra một cái cực làm tiêu chuẩn nụ cười đắc ý nói: lại có tân khiêu chiến, thật tốt. Ma Vân đảo lên, gần ngàn tên tinh tu đem Tần Tinh cùng Ly Nhi đoàn đoàn bao vây. Từng cái giống như hung thần ác sát một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, có mấy người ánh mắt càng là mang theo dâm tà chi ý, không ngừng tại Linh Nhi trên thân thể qua lại quét nhìn. Rầm rầm rầm, mấy cái này nhìn đến Linh Nhi người, trong cơ thể nhất thời truyền ra mấy tiếng trầm đục tiếng vang, trong nháy mắt liền mới ngã xuống đất. Khí tức đều không còn, bất ngờ đã chết sạch. Mọi người chung quanh chính là chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết tự mình đồng bọn là làm sao chết. Bất quá khẳng định cùng trước mắt hai người kia không thoát được giặt khô. Dám chạy đến chúng ta Ma Vân đảo tới giết người. Các ngươi hai thằng nhóc lá gan ngược lại cũng không nhỏ. Bất quá, nếu dám đến, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Đúng vậy a, cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Ma Vân đảo chính là gần biển bá chủ. Đừng nói các ngươi rồi, coi như là thiên thánh điện, cũng không dám đụng đến chúng ta. Cùng bọn họ dài dòng cái gì, giết thì xong rồi. Nghe mọi người nghị luận, Tần Tinh cùng Ly Nhi sắc mặt vô cùng yên lặng. Tuy rằng Ma Vân đảo hẳn là người đông thế mạnh, hơn nữa cũng không thiếu ngụ đoán trở lên tinh tướng. Nhưng mà có Linh Nhi ở đây, những người này cho dù đồng thời xuất thủ, cũng không chiếm được tốt gì đi. Sở dĩ Tần Tinh vẫn không có xuất thủ, cũng là bởi vì không muốn lạm sát kẻ vô tội. Trong những người này, dù sao không phải là mỗi người đều giống như Trịnh Vũ Vinh hoặc Tam Đảo chủ loại này. Bọn họ không động thủ, Ma Vân đảo người chính là đã không còn tính nhẫn nại. Vừa mới chuẩn bị chen nhau lên thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến. Nhị đảo chủ có lệnh, người tới là khách quý, tất cả mọi người không được chống cự, không được cùng nó động thủ. Kiều gia tiểu nữ, hai người các ngươi đi nhanh đem hai vị khách quý mời vào phòng nghị sự. Đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, chẳng những để cho Ma Vân đảo người tất cả đều sững sốt, ngay cả Tần Tinh cũng là khẽ nhíu mày một cái. Hắn tới nơi này, mục đích chính kỳ thực chính là vì đánh chết nhị đảo chủ. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu không thể đem Ma Vân đảo tất cả mọi người đều giết chết, vậy dứt khoát liền giết hắn trước nhóm đầu. Ba cái đảo chủ đã chết hai cái, lại đem người cuối cùng giết chết. Như vậy Ma Vân đảo coi như không xong, ít nhất cũng không có xương bá một phương tư cách, càng không cần lo lắng bọn họ trả thù. Mà bây giờ, tại bản thân đã đánh chết hơn 10 tên Ma Vân đảo nhân tình huống dưới, đối phương vậy mà còn đem chính mình trở thành khách quý, lấy lễ để tiếp đón. Đây về tình về lý đều là không nói được a. Bỗng nhiên, bốn phía Ma Vân đảo mọi người thật sự đồng loạt tản ra. Bởi vì đối với bọn hắn lại nói, Trịnh Vũ Vinh mệnh lệnh thỉnh thoảng đều có thể không nghe, nhưng mà Lý Nho mệnh lệnh lại tuyệt đối không thể chút nào chống lại. Hai cái thân thể run lẩy bẩy cô gái tuổi thanh xuân xuyên qua đám người, đi tới Tần Tinh cùng Linh Nhi phía trước, run rẩy nói, Kiều gia tiện tỳ, mời hai vị khách quý đi tới phòng nghị sự. Nhìn lên trước mặt hai thiếu nữ, còn có xung quanh kia tản ra đám người, Tần Tinh trên mặt vẫn vô cùng yên lặng, nhưng lại đã đưa tay dắt Linh Nhi tay nói, đi, chúng ta đi gặp thấy vị này nhị đảo chủ. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.